Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tinh đang rơi xuống, cậu không hoàn toàn mất đi ý thức từ khi bước vào giai đoạn 2 của kỳ trưởng thành. Cậu không còn dễ dàng mất lịm như trước. Nhưng điều này cũng chẳng làm nỗi lo của mọi người vơi đi. Bởi lẽ cùng với sự tăng trưởng năng lực, cơ thể cậu vẫn xuất hiện những triệu chứng khó chịu, không còn rơi vào hôn mê, nhưng các triệu chứng lại kéo dài hơn, ít thì 1-2 tuần, nhiều thì gần 2 tháng. Cậu đang rơi, song lại cảm thấy như có gì đó níu giữ, khiến tốc độ rơi không quá nhanh. Thời Tinh có thể phân biệt rõ, đây không phải năng lượng của gió. Cậu đã quá mệt mỏi, kiệt sức, chẳng còn chút tinh thần lực nào để tiếp tục vận dụng thiên phú của bạn đời mà biển tinh thần từng hấp thu. Thế nhưng, vẫn có một dòng năng lượng nào đó không ngừng dâng trào, mơ hồ nâng đỡ lấy thân thể cậu. Thời Tinh có cảm giác mình trở thành một chiếc lông vũ, bồng bềnh, chập chờn rơi xuống thật chậm. Và cảm giác ấy hoàn toàn đúng, bởi xung quanh cậu, những luồng năng lượng vốn tản mát trong không khí, dưới sự hấp thu của Thời Tinh, đã kết tụ lại thành một vòng xoáy, bao bọc lấy cậu. Và ở trung tâm vòng xoáy ấy chính là Thời Tinh, Chỉ Diệu lao thẳng ra trước, Nhĩ Nhã bám sát ngay sau. Phí Sở, Phù Thanh cùng toàn bộ sĩ quan cao cấp trong đội nhỏ của Thời Tinh, thêm cả Đàm Giác, Ứng Canh và Hạng Phi, lần lượt nối thành một hàng phía sau đều lao đến. Nhận ra điều bất thường, Nhĩ Nhã quay đầu hét với Phí Sở. Bảo các sĩ quan và quân đội phía sau dừng lại. Thời Tinh vẫn đang hấp thu năng lượng. Cô đưa tay ra, trong lúc lao đi với tốc độ cao, ngoài gió lùa xuyên qua kẽ tay, còn ẩn chứa một dòng năng lượng cuồn cuộn chảy xiết. Phí Sở khựng lại, lập tức ấn bộ đàm gào lên. Tất Chu, lấy cậu làm ranh giới, cho đội ngũ rút lui. Bên này có gì đó không ổn. Tất Chu thoáng sững, hả? Thế tôi thì, Phí Sở hiểu ngay, quát lại, cậu cũng đừng đến, quay về đi. Quả nhiên, thấy Thời Tinh và Chỉ Diệu có dấu hiệu khác thường, Nhĩ Nhã và Phí Sở đã lập tức đuổi theo, Tất Chu theo bản năng cũng lao tới. Cắn răng một cái, Tất Chu đáp, được, có chuyện gì thì gọi tôi. Dù chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng tinh thần lực của cậu không hề yếu, chỉ đứng sau mỗi Chỉ Diệu. Phí Sở không trả lời. Trong thiết bị liên lạc chỉ còn lại tiếng gió rít, hắn đã chẳng còn tâm trí để đáp lại. Nhĩ Nhã quay đầu, dựng màn chắn chặn phần lớn người đang bám theo. Phí Sở lập tức phối hợp, hô lớn, tình hình không ổn, mọi người ở đây chờ lệnh, là vị quan quân đầu tiên gia nhập dưới trướng Thời Tinh, địa vị của Phí Sở chỉ đứng sau cậu. Ứng Canh và Đàm Giác nhanh chóng đáp lời, rõ, họ lập tức chỉnh đốn đội ngũ, chờ lệnh tại chỗ. Nhĩ Nhã cau chặt mày. Không đúng, nguyết rồi, màn chắn cô tung ra trong không khí cũng dần dần tan biến. Ngoài việc nhắm vào từng luồng tinh thần lực riêng lẻ, Thời Tinh gần như đang hấp thu toàn bộ năng lượng tản mát trong không khí mà không phân biệt. Điều đáng sợ là cậu đã hấp thu trọn vẹn một con tinh thú tinh thần lực 3S biến dị cấp D rồi. Nhiều năng lượng đến thế, Nhĩ Nhã sợ rằng Thời Tinh nuốt vào thì được, nhưng không thể tiêu hóa nổi. Có kịp đuổi theo Chỉ Diệu không? Cô hỏi Phù Thanh, Phù Thanh đáp thật thà, phải toàn lực, có thể sẽ hơi choáng. Vậy thì toàn lực, Nhĩ Nhã quyết đoán, trong cơn mơ hồ, Thời Tinh nhìn thấy từ chân trời có người lao thẳng về phía mình, đang gọi tên mình. Điện hạ, cậu khẽ thì thầm theo bản năng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Thời Tinh đang rơi, gần như không chút do dự, Chỉ Diệu cũng lao người chui xuống theo. Khoảng cách dần thu hẹp, trong tầm mắt mờ ảo. Thời Tinh bắt gặp trên gương mặt Chỉ Diệu một biểu cảm hiếm hoi, vẻ sốt ruột lộ rõ. Là, đang lo cho cậu sao? Nhưng Chỉ Diệu cuối cùng vẫn chưa kịp chạm vào Thời Tinh, đã bị Nhĩ Nhã lao đến chặn lại. Cô lập tức dựng màn chắn, ngăn cản anh tiến thêm một bước. Đừng lại gần, Nhĩ Nhã lớn tiếng, cậu ấy vẫn đang hấp thu năng lượng tản mát trong không khí xung quanh. Nếu ngài chạm vào mà bị hút tinh thần lực như tinh thú, tình hình sẽ còn tệ hơn. Biển tinh thần nào cũng có giới hạn, không thể gánh nổi quá nhiều tinh thần lực cấp cao như vậy đâu. Những lời nói dồn dập của Nhĩ Nhã khiến Chỉ Diệu lập tức tỉnh táo lại. Anh tập trung cảm nhận, mày nhíu chặt, Nhĩ Nhã quả nhiên nói đúng, năng lượng trong không khí đang ùn ùn tụ cả về phía Thời Tinh. Ngay cả màn chắn cô vừa dựng lên cũng đã tan thành năng lượng thuần túy, rồi hòa cùng không khí, dồn hết vào người cậu. Thu hồi màn chắn đi, để nó tồn tại. Sau khi vỡ ra, thời tinh chỉ càng hấp thu nhiều hơn. Chỉ Diệu vừa nói xong, Nhị Nhã lập tức thu hồi tinh thần lực. Một luồng gió mạnh từ dưới thổi lên. Khi đến gần thời tinh, nó mất đi sự khống chế, chỉ còn giữ lại tác dụng ngăn cơ thể cậu rơi xuống. Vài giây, hoặc hơn chục giây sau, nhờ sức gió, thân thể thời tinh cuối cùng cũng giữ được cân bằng, lơ lửng giữa không trung. Biết rõ thời tinh sẽ hấp thu tinh thần lực, Chỉ Diệu không dám dùng năng lực của mình để điều khiển gió ở gần, chỉ có thể duy trì đến mức ấy. Trong lúc đó, Nhĩ Nhã, Phí Sở và Phù Thanh cũng lần lượt lao tới bên cạnh. Tôi sẽ dọn sạch bớt năng lượng ngoài không khí, để cậu ấy bớt hấp thu đi. Nhĩ Nhã nói, Chỉ Diệu gật đầu, cô lập tức ước lượng phạm vi bán kính mà thời tinh đang cưỡng ép hấp thu, rồi tung tinh thần lực ra ngoài vòng ấy, hấp thu trước những luồng năng lượng vốn đang dồn về phía cậu. Phí Sở nhíu mày, lẩm bẩm, thế giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ để gió nâng cậu ấy thế này mãi sao? Thổi lâu như thế, cơ thể tinh tinh có khi lại lâm bệnh mất. Phù Thanh khựng lại, chậm rãi thừa nhận, khả năng rất lớn, thân thể của thời tinh quả thực khó mà chịu nổi thêm những va chạm dữ rồi. Phí Sở vò đầu nhức óc, đánh lâu như vậy, chỗ này toàn năng lượng tản ra từ trận chiến vừa rồi. Chẳng lẽ phải đưa tinh tinh ra ngoài vũ trụ sao? Nhị Nhã lập tức phủ quyết, không thể, ngoài vũ trụ cũng có những dòng năng lượng rối loạn. Người chắc chắn nó sẽ không bị thu hút tới à? Hơn nữa, giờ cơ thể cậu ấy đang trong trạng thái trao đổi năng lượng rất mạnh. Ở hoang tinh, chỉ một chút tinh thần lực thôi đã dẫn tới một con tinh thú biến dị cấp D, vừa mới giải quyết xong. Người dám đảm bảo ngoài vũ trụ sẽ không gọi tới thứ còn khủng khiếp hơn sao? Phí Sở cứng họng, không đáp được. Phù Thanh lại lên tiếng, vậy để phi thuyền không người lái tới trước, đón lấy cậu ấy. Chỉ Diệu hít một hơi, gật đầu. Có thể, ít ra đó cũng là một cách. Diệp Tuấn đích thân điều khiển một chiến hạm không người lái áp sát, để đề phòng thời tinh vô thức hấp thu tinh thạch trong khoang năng lượng. Ở bên ngoài, màn chắn của Nhĩ Nhã chồng lên màn chắn của Chỉ Diệu, khóa chặt bảo vệ động lực trung tâm phi thuyền. Chốc lát sau, thời tinh được đưa vào bên trong chiến hạm. Trước khi bước vào, cậu còn khẽ chống một tay lên mái vòm, động tác đầy mệt mỏi. Nhĩ Nhã lập tức phát hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy chưa hôn mê, Chỉ Diệu khẽ đáp, không ngất, nhưng em ấy rất khó chịu. Trong cảm nhận lờ mờ, Chỉ Diệu rõ ràng cảm thấy ý thức của thời tinh đã rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cậu không hoàn toàn bất tỉnh, nhưng cũng chẳng còn bao nhiêu khả năng tự chủ. Nhĩ Nhã khựng lại, là liên kết sao? Chỉ Diệu khẽ gật đầu. Trong những thời khắc như thế này, mối liên kết giữa người Lam Tinh và bạn đời sẽ sản sinh ra sự cộng cảm. Hôm nay thời tinh đã trải qua quá nhiều, từ việc thử nghiệm đội hình đối phó tinh thú cấp SS, thử các phương án tác chiến mới, đến khi liên tục dựng màn chắn chống đỡ, rồi lại bị năng lực biến dị của tinh thú lôi kéo ra khỏi đội hình. Chỉ Diệu chau mày, lắc đầu, buộc mình gạt bỏ hết những suy nghĩ rối loạn, bước theo chiến hạm đang chờ thời tinh hạ xuống. Trong mắt thời tinh, tầng mây đang dần xa khỏi tầm nhìn. Cơ thể cậu từ cảm giác thoải mái khi hấp thu năng lượng ban đầu lại nhanh chóng chuyển thành cực kỳ khó chịu. Trông bề ngoài không có vết thương nào, nhưng sự dao động dữ dội trong biển tinh thần khiến cậu cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều bị đảo lộn, không rõ chỗ nào đau, chỉ thấy khắp người đều không dễ chịu. Thân thể nặng trĩu như đổ chì, cử động một chút cũng tốn sức. Hơi thở nặng nề, giống như ống bể cũ kỹ, mang đến một cảm giác hư nhược, suy tàn. Trong lúc ấy, Nhĩ Nhã dùng tinh thần lực thăm dò biển tinh thần của cậu. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, sau khi hấp thu tinh thần lực biến dị của tinh thú, biển tinh thần của thời tinh lại khép chặt, từ ngoài vẫn cảm nhận được bên trong tràn đầy năng lượng khổng lồ khó tin, nhưng tuyệt nhiên không thể tiến vào. Đó vừa là sự bảo vệ với người ngoài, vừa là cơ chế tự bảo vệ bản thân. Thế nhưng, ngay trong quá trình hạ xuống, tốc độ hấp thu năng lượng của thời TNSHN toàn không hề chậm lại. Có lẽ vì đã hấp thu tinh thần lực của Chỉ Diệu, cậu cũng có thể vận dụng thiên phú của hắn. Bình thường đó là điều đáng mừng, nhưng lúc này lại thành gánh nặng. Chỉ Diệu cảm nhận rõ gió bốn phía đều đang tụ về quanh họ, không mạnh, nhưng mang theo năng lượng tản mát trong không khí. Vài phút sau, chiến hạm không người lái hạ cánh. Quân đội đã nhận lệnh đáp xuống ở vị trí cách đây hơn ngàn mét. Tất Chu cũng mang theo vật dụng mà Chỉ Diệu yêu cầu chạy tới, là một robot ứng cứu dự phòng từ chủ hạm. Chiến hạm mở cửa, robot lập tức bế thời tinh ra ngoài, đặt cậu lên tấm đệm quân dụng phòng nở. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt thời tinh, tim Trì Diệu co thắt lại. Anh theo bản năng bước lên một bước, nhưng rồi lại kìm nén, dừng chân lại. Thời tinh vẫn còn tỉnh táo, có thể cảm nhận rõ sự bất thường của bản thân. Nhưng cụ thể sai ở đâu, e rằng chỉ khi ngồi dậy mới rõ. Cậu chống tay lên tấm đệm khí phòng, biết trước mặt toàn là người, nằm mãi thì không tiện, muốn gắng gượng ngồi lên nhưng không thành công. Một tiếng TH, D, C bật ra, cơ thể bất giác co lại. Dù đã bồi bổ suốt nửa năm, nhưng vì cường độ huấn luyện hàng ngày quá cao, thân thể cậu vẫn gầy gò, hầu như chẳng còn chút mỡ. Vừa khom người, sống lưng đã in hẳn rõ rệt qua lớp tác chiến phục mỏng manh, khiến bàn tay Trì Diệu bên cạnh chợt siết chặt. Robot, Trì Diệu nhắc, thời tinh đưa tay ra, người máy nhận được mệnh lệnh, lập tức đỡ cậu ngồi lên. Khi cậu ngồi dậy, mọi người mới nhìn rõ khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Nhĩ Nhã khẽ nói, hôm nay cậu ấy đã tiêu hao quá mức rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi vững trên đệm, không còn lơ lửng giữa không trung, cảm giác dần trở lại, thời tinh cũng nhận ra điểm bất thường nơi mình. Cậu vẫn đang tiếp tục hấp thu năng lượng tàn mát trong không khí. Cậu không thể dừng lại, thời tinh ngây người nhìn bàn tay mình. Trong cơn mơ hồ, thiên phú tự khởi động, và cậu thấy cơ thể mình đang chứa mật độ năng lượng cao hơn hẳn thường ngày, ánh lên một màu cam đỏ quỷ dị, chói mắt, tựa như tín hiệu cảnh báo nguy hiểm. Thời tinh khựng lại, ngẩng đầu lên, như bị một cảm ứng nào đó kéo dẫn. Thấy vậy, Trì Diệu và Nhĩ Nhã cũng ngẩng đầu theo. Cảnh tượng trên cao khiến người ta nghẹt thở, tầng mây không ngừng hội tụ, ngay trên đỉnh đầu xoáy thành một vòng lốc tự nhiên rồi trút thẳng xuống. Tầm xoáy ấy lại đúng ngay vị trí của thời tinh. Thực ra nguyên nhân chẳng liên quan đến mây, mà bởi thời tinh đang hấp thu năng lượng. Thiên phú kéo theo nguyên tố gió, khiến toàn bộ gió trên hành tinh mang năng lượng ùa về phía này, tụ hội lại, tạo thành hiệu ứng thị giác chấn động. Điều đó cũng đồng nghĩa, Trì Diệu nhanh hơn Nhĩ Nhã một bước, buông tinh thần lực cảm chi, trầm giọng khẳng định. Năng lượng trên tầng mây đang tích tụ, đang dồn xuống. Thời tinh vẫn đang hấp thu năng lượng một cách không phân biệt. Nhĩ Nhã vội nói, Tinh Tinh, em phải dừng lại. Tinh thú đã chết rồi, em an toàn rồi. Bình tĩnh lại, tập trung tinh thần để ngừng hấp thu năng lượng đi. Thời tinh gật đầu yếu ớt, thử làm theo. Vài chục giây, rồi vài phút trôi qua. Khi mở mắt, cậu nâng tay lên, năng lượng trong cơ thể đã đặc quánh hơn hẳn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, tầng mây vẫn đang liên tục ép xuống. Cậu thoáng nghẹt thở, bàn tay siết lại, nhưng mặt không lộ vẻ gì, chỉ cất tiếng. Các người đứng quá gần rồi, giờ em rất nhạy cảm với tinh thần lực. Em cần các người lùi ra xa một chút, chừa lại cho em ít không gian. Cổ họng trượt lên xuống, giọng thời tinh yếu ớt nhưng kiên định. Lùi ra ngoài mấy trăm mét, đừng quấy nhiễu em. Nhĩ Nhã chợt cảm thấy có gì đó bất ổn. Ánh mắt Trì Diệu rơi xuống bàn tay thời tinh, trong mắt khẽ dao động. Nhĩ Nhã lập tức gạt đi. Không được, trạng thái của em bây giờ không ổn. Nếu em ngất đi, phần năng lượng còn lại tiếp tục tràn vào sẽ khiến biển tinh thần sụp đổ. Thấy thời tinh lại hít sâu, nhắm mắt, cô vội nói thêm. Nhất định phải có người giữ cho em luôn tỉnh táo. Chưa kịp nói hết, Trì Diệu đã vung tay ra sau, lạnh giọng. Lùi hết ra, ta sẽ ở lại trông em ấy. Tinh thần lực lẫn theo gió ép ngang, đẩy mọi người lùi lại. Lực không mạnh, nhưng sự chênh lệch cấp bậc khiến không ai phản kháng được. Thời tinh mở mắt, đập vào tầm nhìn chính là Trì Diệu. Cậu khựng lại, ngón tay siết chặt, khẽ gọi. Điện hạ, Trì Diệu gật đầu, ánh mắt găm chặt trên gương mặt cậu, giọng trầm chắc. Bọn họ đều đã lùi ra, giờ em hãy tập trung tinh thần dừng lại, ta sẽ ở bên em. Mở u bàn tay thời tinh gắng sức đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Điện hạ, hay là ngài, tập trung tinh thần lực đi. Đối diện với đôi mắt xám khói ấy, thời tinh có ảo giác như mình bị nhìn thấu tận cùng. Cậu cắn răng, gật đầu, bắt đầu thử. Một lần, hai lần, ba lần, mồ hôi thấm đẫm bộ quần áo tác chiến, dán chặt vào cơ thể gầy gò. Năng lượng càng lúc càng nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại. Khóe mắt cậu dần ửng đỏ, viền mắt cũng bị ép ra một mảng đỏ bừng. Một hơi TH, D, Dê bật ra, Thời Tinh lắc đầu, khàn giọng. Không được, em không thể tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngập ngừng một nhịp, cúi đầu, cậu lại nói lại câu cũ. Điện hạ, sự hiện diện của ngài khiến em quá phân tâm. Ngài hãy giống như họ, lùi ra đi, gây nhiễu ở đâu? Giọng Trì Diệu lạnh lùng, nghe như chẳng chút tình cảm. Thời Tinh khựng lại, khẽ đáp. Sự hiện diện tinh thần lực của ngài quá mạnh. Vậy thì sao? Nó khiến em bị phân tâm, không thể tập trung để dừng lại. Trì Diệu im lặng rất lâu. Sự im lặng ấy khiến tim Thời Tinh căng thẳng, bất an đến nghẹn thở. Cuối cùng, giọng anh vang lên, lạnh buốt như băng. Ngẩng đầu lên, nhìn ta mà nói lại lần nữa. Tim Thời Tinh hụt mất một nhịp, ngẩng đầu, giọng điệu áp chế, không cho phép kháng cự. Hàng mi run rẩy, Thời Tinh chậm rãi ngẩng mặt, hốc mắt đỏ hoe, từ khi nào nước mắt sinh lý đã chảy ra. Còn Trì Diệu thì ngược lại, anh vô cùng điềm tĩnh. Chỉ thoáng nhìn nét mặt ấy, Thời Tinh đã biết Điện Hạ đã nhìn thấu cậu. Lần này, cậu không thể lừa được ngài. Có lẽ vì bị lừa nhiều lần, ngài đã có dự cảm. Có những thủ đoạn chỉ dùng được một lần, không thể lặp lại. Trì Diệu đưa tay nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trước người. Thời Tinh gần như chẳng còn chút sức lực, lòng bàn tay dễ dàng bị lật ngửa, để lộ vết máu rỉ ra. Cậu đã cố giữ tỉnh táo bằng cách siết chặt nắm tay, đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. Trì Diệu nhìn bàn tay cậu, khẽ thở ra một hơi, rồi ngẩng mắt nhìn thẳng. Đôi mắt xám khói ấy như có thể xuyên thấu tận đáy lòng. Rốt cuộc là do sự hiện diện của chúng ta khiến em phân tâm, hay vì em không chắc mình có dừng lại được, nên muốn đuổi tất cả đi cho an toàn. Câu hỏi ấy, bao gồm cả hắn, Thời Tinh không nói gì, không cách nào mở miệng. Nhưng sự im lặng ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Cảm nhận rõ điều gì, cậu trợn mắt kêu lên. Điện hạ, ngài buông em ra, em đang, Trì Diệu điềm nhiên nối tiếp. Ừ, em đang hấp thu tinh thần lực của ta. Thời Tinh vùng tay điên cuồng, nhưng bàn tay Trì Diệu vẫn giữ chặt. Với thể chất người đế quốc, cậu hoàn toàn không thể giãy thoát. Trì Diệu thẳng thắn nói ra sự thật. Em đã không thể ngừng hấp thu năng lượng nữa rồi. Tinh thần lực của hắn đang ào ạt tuôn vào cơ thể Thời Tinh, hơn nữa còn với tốc độ không hề chậm. Thời Tinh cảm nhận rõ ràng điều đó. Cậu dùng tay còn lại cố gỡ từng ngón tay của Trì Diệu, giọng nghẹn lại trong lúc vùng vẫy. Ngài buông ra đi, nhưng Trì Diệu không hề lay chuyển, giọng hắn cứng rắn, dứt khoát. Không, em tự dừng lại, không muốn hấp thu tinh thần lực của ta, thì chính em phải tự mình ngừng lại. Không thoát khỏi bàn tay ấy. Thân thể mệt mỏi, tâm trạng căng thẳng, lại thêm việc bị người mình yêu nhìn thấu tận đáy lòng. Tất cả dồn ép, khiến Thời Tinh rốt cuộc sụp đổ. Cảm xúc bùng nổ, cuối cùng cậu phải thừa nhận. Em không biết, thật sự không biết mà. Nói là trong phút nguy cấp đã đột phá năng lực, chẳng bằng thừa nhận khi đó cậu hoàn toàn dựa vào bản năng, dựa vào ý chí cầu sinh mà hành động, rồi mới gượng gạo qua khỏi cơn ngạt thở ấy. Từ đầu đến giờ em đã không học nổi năng lực này. Bây giờ cũng chẳng biết cách thu lại. Cậu đã thử, nhưng vô ích. Dù nỗ lực thế nào, cũng không thể lĩnh hội được phương pháp của Nhĩ Nhã. Ngài buông em ra đi. Cứ tiếp tục thế này, em sẽ rút cạn tinh thần lực của ngài mất. Nếu cứ thế, cậu sẽ hại chết Điện Hạ. Người đế quốc, cũng như tinh thú, trong cơ thể đều ngập tràn tinh thần lực. Lúc này, cậu cảm nhận rõ rệt, bản thân đang mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tinh lắc đầu, hoảng loạn đưa tay đẩy Trì Diệu. Hắn chẳng cảm thấy lực đạo bao nhiêu, nhưng những gân xanh nổi trên mờ u bàn tay và thái dương Thời Tinh lại phơi bày sự gắng gượng đến cực hạn. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Trì Diệu, không phải là không khiến anh động lòng. Ngón tay khẽ run, anh muốn đưa tay chạm lên gương mặt kia, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế. Anh cứng rắn, giọng dứt khoát, không buông, hai lựa chọn, hỏi em tự trấn tĩnh mà thu hồi năng lực. Hoặc là, anh ngừng một nhịp, giọng hạ xuống cực khẽ, thì cứ mặc kệ vậy. Thời Tinh bàng hoàng, mặc kệ, là sao chứ? Ánh mắt Trì Diệu khóa chặt lấy Thời Tinh, thân mình cúi xuống, tiến gần hơn. Động tác rõ ràng rất đỗi thân mật, nhưng lời anh thốt ra lại tàn nhẫn đến lạnh lùng. Đương nhiên là ta sẽ bị em hút cạn tinh thần lực. Em cũng đâu dừng lại được, hấp thụ quá nhiều năng lượng thì biển tinh thần sẽ sụp đổ thôi. Đồng từ Thời Tinh chấn động, giọng khàn đặc, cơ thể ngài sẽ tan rã mất, Ngài sẽ chết. Chỉ Diệu vẫn bình thản. Ừ, biển tinh thần của em chẳng phải cũng sẽ vỡ nát sao? Giống nhau cả thôi. Thời Tinh choáng váng, không ngờ hắn lại có thể nhẹ nhàng nói ra những lời như thế. Ngực cậu phập phồng dữ dội, đầu óc hiếm hoi trở nên trống rỗng. Giọng Chỉ Diệu mang một vẻ bình thản đến tột cùng. Em là người ta đưa ra khỏi tổ cây. Nếu em gặp chuyện còn ta lại bình yên, thì dựa vào đâu cho phép ta sống tiếp? Hơn nữa, người Lam Tinh trong đế quốc, hễ chết vì ngoài ý muốn, phần lớn đều ra đi cùng bạn đời. Khóe môi anh khẽ nhếch, thậm chí còn nở nụ cười, nửa đùa nửa thật. Có thể chết cùng nhau, cũng coi như lãng mạn. Nụ cười ấy khiến Thời Tinh cứng đờ, rồi run rẩy từng hồi không kiểm soát nổi. Đừng, đừng nói những lời như vậy. Nhận ra hắn hoàn toàn không phải đang nói đùa. Thời Tinh sợ hãi đến mức hàm răng cũng va vào nhau. Nỗi sợ hãi khôn tả rốt cuộc bùng lên trong tim. Thậm chí còn dữ dội hơn cả khi đối mặt với tinh thú biến dị. Nụ cười trên môi Chỉ Diệu dần tắt, giọng anh cứng rắn, không cho phép chối cãi. Vậy thì em thu hồi năng lực, dừng lại đi. Bị dồn đến đường cùng, biết rằng chẳng còn chỗ để thương lượng, Thời Tinh gật đầu, nước mắt trào ra không ngăn nổi, cuối cùng cũng nghẹn ngào đáp. Em sẽ không chế, em làm được. Thấy Thời Tinh đã chịu thay đổi, Chỉ Diệu mới khẽ thở ra, giọng nói cũng dịu hẳn. Được, bác sĩ Thời, cứu ta đi. Trong lời nói thậm chí còn ẩn chứa đôi phần dịu dàng. Thời Tinh không hiểu Chỉ Diệu làm thế nào, nhưng sự quyết tuyệt, kiên định từ sâu trong hắn, cậu đã cảm nhận rõ rệt, và nó cũng khiến cậu đau thắt nơi lồng ngực. Toàn thân run rẩy, Thời Tinh dồn hết tinh thần tập trung. Lần này, trong đầu cậu đã hoàn toàn không còn một tạp niệm nào. Ngay sau đó, khi thấy tầng mây trên cao đè nặng xuống, Chỉ Diệu lập tức mở màn chắn, chặn lại dòng năng lượng. Cảm nhận được tinh thần lực của anh lại đang dần cạn kiệt, Thời Tinh nhắm chặt mắt, không còn vô ích giãy giụa nữa, mà chủ động siết chặt lấy tay Chỉ Diệu. Thử thêm hai lần vẫn thất bại, cuối cùng cậu cất tiếng gọi Nhĩ Nhã, nhờ cô trực tiếp chỉ dẫn. Trong cơn xoáy năng lượng, thiết bị mất tác dụng, may mắn là khoảng cách không xa, Nhĩ Nhã vẫn có thể dùng tinh thần lực truyền giọng đến. Hít sâu, đẩy năng lượng ra ngoài, ngừng hấp thu. Hãy tưởng tượng em đang chữa trị cho người khác, thử giải PS. Âng tê, NS thần lực, đó là quá trình ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng lời hô to của cô trở thành điểm tựa cho Thời Tinh. Thử thêm vài lần, cậu đã dã rời. Chỉ Diệu vòng tay đỡ lấy, để mặc cậu tựa chán vào ngực mình tìm chỗ dựa. Trong gian nan, Thời Tinh không ngừng thì thào. Em làm được, em nhất định làm được. Giờ phút này, tất cả chỉ còn nhờ niềm tin để gắng gượng. Chỉ Diệu vừa xót xa vừa kiên quyết. Anh bồi thêm lời nhắc. Đúng, em làm được. Em còn phải chữa cho ta nữa. Một câu ấy khiến thần kinh mệt mỏi bừng tỉnh. Thời Tinh gật đầu lia lịa. Đúng, em còn phải chữa cho ngài. Chỉ Diệu tiếp tục, giọng trầm chắc. Trở thành trị liệu sư mạnh nhất đế quốc. Khóe môi Thời Tinh nở nụ cười yếu ớt. Nhưng nước mắt vẫn lăn dài trong thống khổ. Cậu gật đầu thật mạnh. Đúng, trở thành trị liệu sư mạnh nhất đế quốc. Chỉ Diệu vốn hiếm khi để lộ cảm xúc tiêu cực, nhưng vào giây phút này, anh lại thấy mình chẳng còn chút rạng rỡ nào. Trong lòng, Thời Tinh thoáng nghĩ, đem bản thân ra làm con bài đặt cược thật hèn hạ biết bao. Nhưng nếu phải chọn lại, cậu vẫn sẽ làm thế. Trong tĩnh lặng, Chỉ Diệu điều chỉnh bàn tay, đàn chặt 10 ngón tay vào tay cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay khô ráp truyền sang, khiến Thời Tinh thấy bình tâm hơn. Nhớ lời Nhĩ Nhã, trong đầu cậu lặp đi lặp lại như máy móc, trị liệu, trị liệu. Cậu biết, cậu đã từng làm vô số lần, cậu có thể, cơ thể không biết mệt, thử đi thử lại. Không rõ bao lâu sau, quá trình hấp thu mới chậm lại, Thời Tinh rốt cuộc cũng cảm nhận được sự kháng cự. Nhắm chặt mắt, không nói một lời, cậu tiếp tục đẩy tinh thần lực ra ngoài. Khi Chỉ Diệu nhận ra tốc độ thất thoát tinh thần lực đã giảm, hắn cúi xuống nhìn cậu. Thời Tinh hít sâu, tiếp tục chống lại bản năng. Chỉ Diệu khẽ siết tay, cậu không chống lại, mà ngược lại còn vùi đầu sâu hơn vào lòng hắn. Trong cơn thống khổ, thế giới như tan biến, Thời Tinh chỉ còn cảm thấy sự tồn tại của Chỉ Diệu. Từng chút một, đến khi tinh thần lực của Chỉ Diệu không còn bị cậu hấp thu nữa, hắn mới rút lại màn chắn. Màn chắn vừa mở, gió cũng lắng xuống rõ rệt. Khi không khí hoàn toàn tĩnh lặng, Thời Tinh vừa định buông tay thì Chỉ Diệu lại giữ chặt lấy. Đừng dừng, tiếp tục đi, giải PS, âng tê, NS thần lực, em đã hấp thụ quá nhiều, nhất định phải đẩy bớt ra ngoài. Giọng anh cứng rắn không đổi, khiến Thời Tinh nhăn mày. Nhưng em rất khó chịu, ép cậu đến mức này, trong lòng Chỉ Diệu cũng chẳng dễ chịu gì. Ta biết, anh ngừng một thoáng, rồi giọng chợt hạ thấp, dịu đi. Nhưng ta không chịu nổi việc em xảy ra chuyện. Hoàn toàn không thể, là một người đứng đầu, anh vốn quen nói lý lẽ, hiếm khi nào buông lời cảm tính. Nhưng lúc này, anh vẫn thốt ra, cho dù chỉ để thỏa mãn tư tâm của ta thôi, Thời Tinh. Hãy đẩy bớt năng lượng ra ngoài, lời nói vừa như dỗ dành, vừa như van nài, trái tim Thời Tinh mềm nhũn, như bị ai bóp chặt. Cậu lại vùi trán vào ngực Chỉ Diệu, mặc kệ bộ dạng thảm hại của mình, gật đầu thật mạnh. Một lát sau, Nhĩ Nhã và Phí Sở cũng tiến đến gần. Chỉ Diệu giữ chặt lấy cậu, để Nhĩ Nhã dò xét biển tinh thần. Vừa chạm vào, cô đã kinh hoàng đến sững người. Có cần giải phóng thêm năng lượng nữa không? Chỉ Diệu hỏi, Nhĩ Nhã đáp ngay, để chắc chắn, tốt nhất nên loại bỏ sạch phần tinh thần lực còn lơ lửng trên bề mặt biển tinh thần. Cái đã hấp thu thì không thay đổi được nữa, nhưng phần chưa hấp thu thì nên đẩy ra ngoài. Chỉ Diệu gật đầu. Thời Tinh cũng lý nhí ừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau, cậu đã gần như cạn kiệt, tinh thần lực phóng ra yếu ớt và chậm chạp hẳn đi. Nhưng trước khi Nhĩ Nhã cho phép, dù khó nhọc đến đâu, Thời Tinh vẫn kiên quyết không chịu dừng. Cậu đã mệt đến kiệt cùng, chỉ còn nhờ ý chí mà gắng gượng. Thêm một lúc lâu, sau khi xác nhận Thời Tinh không còn nguy hiểm và cũng không gây hại cho ai, Nhĩ Nhã giúp cậu rút bỏ nốt phần tinh thần lực cuối cùng. Được rồi, dừng lại đi. Câu nói ấy với Thời Tinh chẳng khác nào tiếng nhạc trời. Cậu buông lòng toàn thân, ngã gục vào người Chỉ Diệu. Tuy còn tỉnh nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Lấy hộp y tế, mang thêm ít khăn ướt đến. Chỉ Diệu dặn, Phủ Thanh nhận lệnh, lập tức quay về chủ hạm lấy đồ. Thở ra một hơi, Chỉ Diệu vô thức ôm chặt Thời Tinh, siết đến mức có phần gò ép. Nhĩ Nhã bước vài bước sang bên, ngừng nhìn tầng mây dày đặc phía trên. Một dự cảm chẳng lành trỗi dậy, cô khẽ hỏi Phí Sở. Trong cảm nhận của ngươi, năng lượng trên hành tinh này có đang dao động không? Nhĩ Nhã cũng đã kiệt quệ, không muốn dùng thêm tinh thần lực nữa. Phí Sở thử cảm nhận rồi khẳng định, đúng là có dao động. Nhĩ Nhã khẽ thở dài, cô biết rõ phần năng lượng thất thoát từ Thời Tinh trong quá trình vừa rồi giờ chẳng thể kiểm soát nổi nữa, thôi thì mặc kệ. Tính sau, chỉ còn chờ trở về rồi quyết định, hoặc rời hành tinh ngay, hoặc kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng ngự. Bởi với mức dao động năng lượng lớn thế này, nếu còn tiếp diễn, e rằng sẽ chẳng chỉ một hai con tinh thú bị hấp dẫn đến nữa. Phủ Thanh đã quay lại, Chỉ Diệu tự tay lau sạch gương mặt đầy mồ hôi của Thời Tinh, rồi lấy quân chăn quấn chặt, sau đó bế cậu lên. Ban đầu không thấy rõ, nhưng vừa đứng dậy, thân hình Chỉ Diệu bất ngờ lảo đảo. Nhĩ Nhã sững người, ngài, song Chỉ Diệu chỉ khẽ lắc đầu. Nhĩ Nhã lập tức hiểu ra, vội im lặng không nói thêm. Chỉ Diệu bế Thời Tinh quay về chủ hạm. Đến lúc ấy, tâm trạng tạm yên, thân hình Nhĩ Nhã cũng khẽ nghiêng ngả, hoàn toàn vì tiêu hao quá nhiều tinh lực. Phí Sở thấy vậy lập tức đưa tay đỡ lấy cô. Phí Sở bất chợt hỏi, vừa rồi hai người rốt cuộc nói chuyện bí mật gì thế? Anh đã để ý thấy Chỉ Diệu và Nhĩ Nhã trao đổi bằng ánh mắt. Nhĩ Nhã chỉ liếc hắn một cái, rồi cười. Anh không muốn biết đâu. Điều cô định nói thực ra là tinh thần lực của Chỉ Diệu đã gần như cạn kiệt. Nhưng Chỉ Diệu lắc đầu, không cho cô nói ra, sợ Thời Tinh nghe được sẽ áy náy. Chậc, đúng là tình yêu, cách chương.